Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 710. Hoàn mỹ nguyên thần. Theo Tần Thiên nguyên thần bóp ra cái này pháp quyết về sau. Nhất thời. Linh khí trong thiên địa tựa như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng ngưng tụ đến. Những linh khí này, từ mặt đất hư không bên trong tụ đến, xuyên thấu thổ địa thẳng tới thời không chi đỉnh bên ngoài. Đồng thời, hóa thành một cái vòng xoáy cái phếu, từ đuôi đến đầu càng lúc càng lớn. Phương viên vài trăm mét bùn đất trực tiếp bị vô số linh khí tràn ngập. Mặc dù cái này Bắc Hoang chi địa tài nguyên cằn cỗi, nhưng là nơi này chung quy là tu chân giới. Linh khí mức độ đậm đặc, viễn siêu địa cầu. Ngắn ngủi một lát, thời không chi đỉnh phía ngoài bùn đất đã bị phủ lên thành xanh biếc chi sắc, nhìn cực kỳ mê người. Cùng lúc đó, bầu trời bên ngoài cũng phát sinh dị biến. Không có đám mây không trung, xuất hiện một cái lỗ đen. Cái này lỗ đen chậm rãi thành hình, từ lỗ đen bên trong lóe ra điểm điểm tinh mang. Tần Thiên vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nguyên thần của hắn lại tựa hồ như có chỗ phát giác, chỉ gặp nguyên thần của hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt sáng lên hai đạo quang mang. Trực tiếp xuyên thấu thời không chi đỉnh, xuyên thấu thổ địa, trực tiếp nhìn về phía lỗ đen bên trong. Sau đó, Tần Thiên nội tâm chấn động, hắc động kia bên trong thế giới vô cùng quen thuộc. Rõ ràng là hắn trong trí nhớ tiên giới tinh không. Trên thực tế, tại tu sĩ hóa thần thời điểm đều sẽ cần một cỗ phi thường năng lượng khổng lồ. Cho nên, ở trong môi trường này bằng vào ý cảnh có thể mở ra một đầu thiên ngoại thông đạo, hấp thu bàng bạc linh khí năng lượng, làm cho hóa thần có thể thành công. Đương nhiên, cực lớn bộ phận tu sĩ nhìn thấy cũng sẽ là bọn hắn trong trí nhớ quen thuộc địa phương, sau đó trực tiếp rút ra cái chỗ kia năng lượng thiên địa. Đây là mỗi một cái tu sĩ tại hóa thần thời điểm đều có một cơ hội. Theo cái lỗ đen này xuất hiện, lập tức làm cho phía ngoài các tu sĩ đều biết, cũng đều xác định, lúc này đích thật là có người ở chỗ này tấn thăng hóa thần cảnh. Chậm rãi. Cái kia một chỗ tinh không bên trong bàng bạc tiên giới nguyên lực tựa như hồng thủy đồng dạng chảy xuôi mà ra, toàn bộ bị Tần Thiên chỗ vòng xoáy khổng lồ cái phếu hấp thu. Sau đó, trải qua một loạt cải biến quán trú đến Tần Thiên nguyên thần bên trong. Chậm rãi, nguyên thần thể nổi lóe ra tới quang mang càng ngày càng sáng tràn ngập toàn bộ bên trong thời không chi đỉnh, sau đó xuyên thấu thời không chi đỉnh trực tiếp đem phương viên vài trăm mét phạm vi đều tràn ngập loại này quang mang. Tại thời khắc này, phía ngoài tu sĩ trong lòng đều tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Trong mắt của bọn hắn, nhao nhao lộ ra kích động cùng cuồng nhiệt. Rất nhiều tu sĩ cả một đời cũng không thể bước vào hóa thần cảnh. Dừng bước tại âm dương cảnh đỉnh phong, đối với loại tu sĩ này mà nói, có thể nhìn thấy một lần tu sĩ hóa thần là phi thường kinh nghiệm quý báu. Bởi vì cảnh tượng như vậy sẽ để cho bọn hắn bản thân cũng như đang tiến hành một trận thăng hoa đồng dạng. Sau đó một màn rượu gì xuất hiện, đại đa số âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ bọn hắn trực tiếp dừng tay lại bên trong sự tình, sau đó tìm một chỗ ngồi xếp bằng tiến hành hô hấp thổ nạp. Tần Thiên nguyên thần theo hấp thu tiên giới nguyên lực về sau bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng thực. Cái kia nguyên thần cũng từ Tần Thiên đỉnh đầu ba tấc chỗ bắt đầu lên cao càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, một thanh âm từ Tần Thiên trong nguyên thần phát ra. Thanh giao thay ta hộ pháp. Nương theo lấy cái này một thanh âm rơi xuống, Tần Thiên liền tập trung tinh thần đem mình triệt để dung nhập vào ý cảnh như thế này bên trong trải nghiệm lấy thiên đạo hàm nghĩa. Ông! Bên trong thời không chi đỉnh thanh giao đại long đao nghe nói như thế, lập tức thân đao chấn động, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại long đao xuất hiện ở phía ngoài trong đất, trên thân đao quanh quẩn lấy tầng một nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Nó cùng Tần Thiên bản thể nghĩ thông suốt, một cái ý niệm trong đầu, liền trực tiếp giao phó nó thổ hệ năng lực tại cái này trong đất bùn, đại long đao hành vi mảy may không trở ngại. Lại nói tiếp, đại long đao vọt lên trăm mét, sau đó một đạo đao mang từ trong thân đao khuyết tán mà ra, hóa thành một đạo đao mang vòng bảo hộ, đem thời không chi đỉnh bao phủ. Thanh Giao rất rõ ràng, giờ khắc này Tần Thiên ngay tại xung kích hóa thần cảnh thời khắc mấu chốt nhất, động tĩnh bên ngoài nhất định không nhỏ, cũng tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới. Nói như vậy tất nhiên sẽ có người tới quấy rầy, mà nó chuyện cần phải làm chính là không cho bất kỳ cái gì sự vật quấy rầy đến Tần Thiên. Tần Thiên không để ý đến những này, nương theo lấy tiên giới nguyên lực càng ngày càng nhiều rót vào Tần Thiên nguyên thần, ánh mắt trở nên càng thêm trở nên thâm thúy. Hắn cũng không có bay ra thời không chi đỉnh, nhưng là Tần Thiên nguyên thần ánh mắt lại bắt đầu mở rộng. Phương viên mấy trăm dặm, hơn nghìn dặm, không trung đều truyền vào đến hắn cảm giác ở trong. Hắn có thể nhìn thấy những vật này, cũng nhìn thấy vô số tu sĩ bị bầu trời dị dạng hấp dẫn mà đến, cũng nhìn thấy những cái kia ngồi xếp bằng, ngay tại hô hấp thổ nạp tu sĩ. Ánh mắt tiếp tục mở rộng. Ngắn ngủi trước mắt, phương viên 1000 cây số sự vật đều bị Tần Thiên cảm giác được, cũng thấy nhất thanh nhị sở. Mà ở bên ngoài tu sĩ xem ra, vừa rồi một cái chớp mắt, bọn hắn cảm giác được một đạo tinh thần lực từ trên người của bọn hắn khẽ quét mà qua, như nước biển xung kích mà qua. Cái loại cảm giác này để một chút tu vi thấp trực tiếp cảm thấy tâm thần run rẩy. Mà thực lực mạnh mẽ, lại là ánh mắt lộ ra tinh mang, bọn hắn vô cùng kích động, nhao nhao phá vỡ bùn đất, hướng phía Tần Thiên chỗ thời không chi đỉnh mà tới. Nếu là có thể đem Tần Thiên chém giết thời khắc này, liền có thể cướp đoạt Tần Thiên hóa thần thời điểm khí vận, lớn mạnh tự thân. Ông! Bên ngoài, Đại Long Đao cảm thấy nguy cơ tới gần, nó thân đao chấn động, một đạo đao mang phá vỡ bùn đất mà đi. Tần Thiên yêu nguyên mặc kệ những thứ này. Nguyên thần của hắn trong tay pháp quyết bắt đầu biến hóa. Từng cái cổ quái pháp quyết tại trong tay bóp ra cấp tốc biến ảo. Nương theo lấy những pháp quyết này biến ảo, chu vi tiên giới nguyên lực phun trào tốc độ nhanh hơn, như là thể hồ quán đỉnh đem nguyên thần bao khỏa. Quá trình này kéo dài thật lâu. Chỉ gặp Tần Thiên nguyên thần tại cách này tiên giới nguyên lực quán thâu phía dưới, chậm rãi thủ quyết trở nên càng nhanh, cơ hồ thành tàn ảnh. Dần dần, nguyên thần bên ngoài quang mang bắt đầu thu liếm, cuối cùng không có một tơ một hào biểu hiện ra ngoài, mà là hoàn toàn nội liễm. Ngay sau đó, Tần Thiên nguyên thần toàn bộ thân thể nghiễm nhiên trở nên hơi mờ, giống như tùy thời có thể lấy tiêu tán. Hoàn mỹ nguyên thần cho ta ngưng. Đúng lúc này, bên trên bầu trời lỗ đen phun ra một cỗ tiên giới nguyên lực, dần dần thu nạp, cuối cùng biến mất. Mà cái kia sau cùng một cỗ tiên giới nguyên lực thì là trực tiếp hóa thành một hàng dài gầm thép từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát xuyên thấu thổ địa, xuyên thấu thời không chi đỉnh, cùng Tần Thiên nguyên thần trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Tại thời khắc này, một tia dị dạng khí tức từ trong nguyên thần phát ra. Tần Thiên nguyên thần lại từ hơi mờ biến thành ngưng thực. Không chỉ như thế, nó là thân thể vậy mà tại giờ khắc này biến lớn, cuối cùng biến hóa thành người trưởng thành cao như vậy. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này nguyên thần cùng Tần Thiên nhục thể đã là không có chút nào khác biệt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. 33.000 tuổi thọ mệnh. Chầm rãi, Tần Thiên nguyên thần mở mắt. Trong mắt không có bất kỳ người nào nên có tình cảm sắc thái, có, chỉ là vô tận lạnh lùng chi quang. Nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ có một loại ảo giác. Giống như Tần Thiên nguyên thần đã hoàn toàn siêu việt phổ thông tu sĩ nguyên thần tồn tại. Một cái thần bí tồn tại. Trên thực tế, cái này chính là trong truyền thuyết hoàn mỹ nguyên thần. Tại tu chân giới, tại tiên giới, chỉ có ngưng tụ hoàn mỹ kim đan làm cơ sở người, mới có cơ hội ngưng tụ ra hoàn mỹ nguyên thần. Ý vị này, Tần Thiên nguyên thần muốn so ngang cấp hóa thần cảnh cường giả cao một cái cấp bậc. Chính như Tần Thiên nguyên thần lớn nhỏ, bình thường hóa thần cảnh tu sĩ nguyên thần chỉ có hài nhi lớn nhỏ, mà hắn lại là người trưởng thành. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Tần Thiên ánh mắt lần nữa xuyên thấu thời không chi đỉnh, thấy được phương viên hơn ngàn cây số sự vật. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn thấy những vật này đều lấy một bức lạnh lùng tâm tính, Giống như thế gian này, không có bất kỳ cái gì có thể để hắn cảm thấy có hứng thú đồng dạng. Đến cảnh giới này, tu sĩ mới được xưng tụng là có thành tựu. Nguyên thần bất diệt, thì nhục thân vĩnh tồn, đây là thiên đạo. Rốt cuộc, hồi lâu sau, tần thiên nguyên thần chậm rãi rơi xuống, thuận nhục thân đầu lâu chậm rãi dung nhập trong đó, cuối cùng, cùng nhục thân kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Tại thời khắc này, tần thiên trong nê hoàn cung tinh thần chi lực đã hoàn toàn biến mất không thấy, cùng nguyên thần dung hợp ở cùng nhau. Hồi lâu sau, tần thiên chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn như là mới sinh hài nhi, hắc bạch phân minh, mang theo một tia linh khí. Sau đó, trong mắt của hắn, rốt cuộc hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc bước vào hóa thần cảnh, ngưng tụ hoàn mỹ nguyên thần. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được, lực lượng của hắn cũng là tại thời khắc này xuất hiện bay vọt tính tăng lên. So trước đó cường đại mười mấy lần không thôi. Cả người có thể nói là xuất hiện biến hóa thoát thai hoán cốt, thân thể của hắn, mỗi một tấc trong lỗ chân lông đều có vô số hào quang bắn ra. Tần thiên tâm thần khẽ động, cả người biến mất tại bên trong thời không chi đỉnh, xuất hiện ở bên ngoài. Sau đó, tần thiên tùy ý bước ra một bước, không gian ngay tại run rẩy, tùy ý bỗng nhúc nhích, nguyên khí đều không ngừng địa gieo hò. Hắn hít một hơi thật sâu, nâng tay phải lên tùy ý vồ một cái. Nhất thời, không gian trực tiếp phát sinh vặn vẹo. Như thế hời hợt liền có thể vặn vẹo không gian, lực lượng như vậy đơn giản để tần tiên cảm thấy mê say. Phúc phúc! Thanh giao đại long đao lại phát ra một đạo đao mang, đem một cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ bước lui. Sau đó, nó liền thấy từ thời không chi đỉnh đi ra tần thiên. Tâm tình đó trực tiếp trở nên khuấy động vô cùng. Hóa thần! Hóa thần cảnh cái này chính là hoàn mỹ nguyên thần a. Lựa chọn của ta quả nhiên là đúng, hắn về sau nói không chừng thật có thể giúp ta thành công hóa long. Đại long đao khí linh thanh giao, giờ phút này cũng không khỏi có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Tần thiên bước vào hóa thần cảnh, ngưng tụ hoàn mỹ nguyên thần. Một bước này bước vào có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất, có trên bản chất cải biến. Thanh giao cũng nhìn thấy ánh dạng đông, thấy được tương lai mình thành công hóa thành thanh long hy vọng. Phải biết tần thiên là nó hiện tại chủ nhân, tần thiên càng là cường đại, nó thành tựu tương lai cũng liền càng lớn. Thậm chí, hiện tại chỉ cần có đầy đủ pháp bảo cho nó cắn nuốt, tần thiên đã có năng lực để nó thành công tiến hóa thành đạo khí. Tại tần thiên bước vào hóa thần cảnh về sau, hắn hiện tại đã cảm giác được rõ ràng. Tuổi thọ của mình, ngay tại điên cuồng mà tăng lên. 1.000 năm, 2.000 năm, 1.000 năm, 2.000 năm. Đến hóa thần cảnh về sau, tần thiên càng thêm rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ của mình. Bây giờ hắn đoạn đường này lực lượng tiêu thăng, tuổi thọ sinh trưởng tốt, trọn vẹn đạt đến 3.000 năm mới ngừng lại được. Cái này chính là tần thiên lần này bước vào hóa thân về sau thu hoạch lớn nhất. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, lực lượng cường đại cố nhiên là khả quan, nhưng có thể thu được cao hơn tuổi thọ, đây mới thực sự là khả quan. Phải biết, có rất nhiều tu sĩ cả đời dừng bước tại một cảnh giới, đến cuối cùng tuổi thọ hao hết, chỉ có thể tiếc nuối chết đi. Mà có được cao hơn tuổi thọ, liền mang ý nghĩa có càng nhiều thời gian đi bế quan tu luyện, có càng nhiều cơ hội đi tăng lên cảnh giới, thu hoạch được càng lớn sinh tồn cơ hội. Mà lại, lần này tần thiên tuổi thọ tăng lên coi là phi thường đáng sợ. Bình thường hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả tỷ như Nhật Nguyệt Kiếm Tông những trưởng lão kia, tuổi thọ của bọn hắn bình thường đều là 7-8 ngàn năm, càng nhiều cũng chỉ là 1 vạn ra mặt. Mà tần thiên trọn vẹn so bình thường hóa thần cảnh nhiều gấp 3, mà lại gấp 3 cũng không chỉ, đây cũng là ngưng tụ hoàn mỹ nguyên thần mang tới chỗ tốt cực lớn. Tiếp lấy, tần thiên đem thời không chi đỉnh thu vào, tay phải vươn ra, tư không một nắm, đại long đao lập tức chảy ra mà đến, bị hắn nắm trong tay. Cầm trong tay đại long đao, tần thiên càng thêm có thể cảm nhận được trong đại long đao ẩn chứa đáng sợ uy lực. Giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, cho dù là hắn lần nữa đối mặt Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, cũng có thể chính diện chống lại. Lần này hắn tăng lên thực lực, đối với lúc trước, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến bên ngoài đánh tới. Không ít đã chui vào thổ địa bên trong tu sĩ, bọn hắn thấy được Tần Thiên xuất hiện, sắc mặt hơi đổi một chút, đặc biệt là cảm nhận được Tần Thiên trên thân truyền tới mịt mờ đáng sợ khí tức, càng làm cho bọn hắn tâm thần run rẩy. Thế là, giờ khắc này, không người dám can đảm ngăn trở. Vừa rồi bọn hắn vọng tưởng thừa dịp Tần Thiên hóa thần thời điểm xuất thủ, nhưng bây giờ, đã đối phương đã thành công hóa thần, như vậy bọn hắn lại tiếp tục động thủ liền không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí còn có bị giết chết khả năng. Tần Thiên vọt thẳng ra mặt đất, vọt thẳng trời mà lên, cuối cùng tại vài trăm mét không trung đạp không mà đứng. Tay hắn cầm đại long đao, hơi lim dim mắt cảm thụ được trong hư không nguyên lực đều theo hô hấp của hắn mà ba động. Đây cũng là hoàn mỹ hóa thần chân chính lực lượng a, so với ở kiếp trước ta hóa thần thời điểm mạnh mẽ mười mấy lần không thôi. Tần Thiên trong lòng có chút cảm thán, đồng thời trong lòng của hắn đối với cảnh giới càng cao hơn càng thêm khát vọng. Hắn khát vọng có một ngày mình có thể trở lại tiên tôn cảnh giới, cho đến lúc đó thực lực của mình lại biết cường đại đến loại tình trạng nào đâu. Lúc này, phương viên mấy trăm dặm các tu sĩ tại Tần Thiên xông lên bầu trời về sau, ánh mắt nhao nhao hướng phía hắn nhìn lại. Đặc biệt là có mấy cái tán tu. Bọn hắn tận mắt chứng kiến qua Tần Thiên cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông đám người 10 ngày trước cái kia một trận chiến đấu. Lúc này bọn hắn thấy rõ ràng Tần Thiên dáng vẻ về sau, lập tức sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Là hắn. Lại là hắn. Cái này. Cái này sao có thể. Vừa mới qua đi 10 ngày mà thôi. Lúc ấy hắn cũng tương tự bản thân bị trọng thương, nhưng hôm nay thương thế hắn toàn bộ khỏi hẳn, đồng thời thành công bước vào hóa thần cảnh rồi. Người kia là ai? Các ngươi nhận biết. Chưa thấy qua Tần Thiên người, thì là hiếu kỳ hỏi. Đón lấy tại mấy cái kia tu sĩ giải thích phía dưới, mọi người nhất thời nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, một mặt rung động. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 712, Bắc Hoang chấn động. Đối với cái kia một trận chiến đấu, bây giờ toàn bộ Bắc Hoang chi địa đã truyền đi không ai không biết, không người không hay. Cũng chính bởi vì biết cái kia một trận chiến đấu về sau, người trẻ tuổi kia bản thân bị trọng thương, cho nên những tu sĩ này mới có thể xuất động, khắp nơi tìm kiếm. Mà bây giờ, cái kia bản thân bị trọng thương người trẻ tuổi, tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, chẳng những thương thế phục hồi như cũ, đồng thời còn bước vào hóa thần cảnh. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Không ít người trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. May mà vừa rồi bọn hắn không có lập tức xuống dưới thừa cơ ăn cướp, vừa rồi đi xuống những cái kia đoán chừng không ít đã cút. Tần Thiên không thèm để ý những người này. Hắn cảm thụ một chút thể nội lực lượng mãnh liệt về sau đó từ từ mở mắt, ánh mắt chậm rãi hướng về một phương hướng nhìn sang. Là thời điểm đi tính một chút chương mục. Thì thào nói xong, Tần Thiên thân hình khẽ động trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, không ít người hơi sững sờ. Hắn đây là muốn đi nơi nào? Có người hỏi. Nghe vậy, lập tức liền có người nghĩ đến, lập tức nghẹn ngào. Hắn thực lực bây giờ tăng lên, sẽ không phải là muốn đi Nhật Nguyệt Kiếm Tông báo thù. Nghe nói như thế, đám người lần nữa sững sờ, chợt con ngươi co vào trong lòng chấn kinh. Khả năng này đơn giản quá lớn. Bởi vì, đông đảo tu sĩ tự nhận, nếu như đổi lại mình đối mặt như thế cừu hận, một khi có được cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông đối kháng thực lực, cái kia nhất định là chuyện thứ nhất liền đi báo thù. Lúc này, không có người cho rằng Tần Thiên là không tự lượng sức. Nói đùa. Tại âm dương cảnh thời điểm, đối phương liền có thể đem Nhật Nguyệt Kiếm Tông mấy chục cái trưởng lão đệ tử tinh anh chém giết. Trọng thương Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, trọng thương Nhật Nguyệt Kiếm Tông đại trưởng lão. Đồng thời, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ hay là hàng thật giá thật động hư cảnh cường giả, là danh chấn Bắc Hoang chi địa tồn tại. Nhưng dù vậy, người tuổi trẻ kia lại ngạnh sinh sinh bằng vào một kiện đạo khí thi triển một loại liên quan tới thời gian thần thông đánh cho trọng thương. Mà bây giờ, Tần Thiên đã bước vào hóa thần cảnh. Thực lực tăng lên một cách đại cảnh giới, sức chiến đấu thế tất so trước đó càng thêm cường đại. Như vậy, cho dù hắn đối cứng toàn bộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông đều có tư cách. Phải biết, tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, Tần Thiên có thể làm được khôi phục thực lực, đồng thời tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cùng cái kia đại trưởng lão cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy khôi phục thực lực, mà lại Nhật Nguyệt Kiếm Tông đã mất đi nhiều như vậy trưởng lão cùng đệ tử tinh anh, có thể nói là nguyên khí đại thương, muốn đối phó như thế một cái đối thủ cũng không phải sự tình đơn giản. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Đây chính là trăm năm khó gặp náo nhiệt. Lập tức có tu sĩ phản ứng lại, chợt trực tiếp triển khai thân hình, hướng phía Nhật Nguyệt Kiếm Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Có một người dẫn đầu. Lập tức, sau một lát, càng ngày càng nhiều người đi theo mà đi. Cũng không ít người hướng phía phương hướng khác nhau bay lượn mà đi, những người này là muốn đem cái này rung động tin tức truyền đi. Thế là ngắn ngủi không đến hai canh giờ công phu, một tin tức cơ hồ truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang chi địa. Đem Nhật Nguyệt Kiếm Tông đánh cho nguyên khí đại thương Tần Thiên bây giờ đã bước vào hóa thần, giết tới Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Vô số môn phái gia tộc nghe được tin tức này đều là rung động không thôi, sau đó nghe tin lập tức hành động. Thiên Hoàng Thành cũng tương tự nhận được tin tức này. Trong thiên đạo các, Phương Thất Nương để chén trà trong tay xuống, từ thanh điểu trong miệng nghe được tin tức này, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Sau một hồi lâu, nàng mới thật dài thở một hơi, cảm thán nói. Xem ra, ta đến cùng hay là xem thường tên kia a, vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thương thế khỏi hẳn, đồng thời bước vào hóa thần cảnh. Một tháng thời gian từ kim đan cảnh vào âm dương, lại từ âm dương vào hóa thần thanh điểu, loại nhân vật này xưng là yêu nghiệt cũng không phải là quá đáng. Nghe nói như thế, thanh điểu trầm mặc, nàng trong mắt đồng dạng mang theo nồng đậm rung động. Cái này nào chỉ là yêu nghiệt, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Đừng nói là tại cái này Bắc Hoang chi địa, cho dù là toàn bộ vô cực đại thế giới, dạng này yêu nghiệt thiên tài cũng là số một số hai. Đi, bực này náo nhiệt, chúng ta cũng không thể bỏ qua, bực này nhân vật, tương lai nhất định hóa long, nếu có thể xâm nhập kết giao tại ta thiên đạo các, chính là cơ duyên một cọc. Nói, nàng chậm rãi đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Thấy thế, thanh điểu vội vàng đuổi theo, đồng thời phân phó bọn hộ vệ, một đoàn người hướng phía Nhật Nguyệt Kiếm Tông phương hướng tiến đến. Bây giờ Thiên Hoàng Thành, Diệp gia cùng Lưu gia đã là triệt để xuống dốc, tại Diệp Tả Tông cùng Lưu Chấn bị Tần Thiên chém giết về sau, cái này hai đại gia tộc triệt để biến thành bất nhập Lưu gia tộc. Hàn gia đã là Thiên Hoàng Thành đệ nhất đại gia tộc, không người có thể dung chuyển. Khi lấy được tin tức này thời điểm, Hàn Thanh Trúc cùng Hàn Đỉnh Thiên đồng dạng cực kỳ chấn động, nhưng cả hai càng nhiều lại là cao hứng. Dù sao Tần Thiên có thể an toàn, Tần Thiên thực lực càng thêm cường đại, đối với bọn hắn tới nói, không có so cái này tốt hơn tin tức. Bọn hắn cảm kích Tần Thiên là Hàn gia làm hết thảy, tại toàn bộ người Hàn gia trong lòng Tần Thiên chính là ân nhân của bọn hắn, cũng là bọn hắn bằng hữu. Thế là Hàn Đỉnh Thiên xuất lính đông đảo trưởng lão cùng Hàn Thanh Trúc cùng nhau cũng bắt đầu khởi hành chạy tới Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Bất kể như thế nào, dạng này một trận náo nhiệt, bọn hắn đồng dạng là không nguyện ý bỏ qua. Ngoại trừ thiên đạo các cùng Hàn gia bên ngoài, Bắc Hoang chi địa càng nhiều gia tộc môn phái nhau nhau có người khởi hành. Thậm chí, bao quát Bắc Hoang chi địa mặt khác hai đại tông môn cũng phái ra cường giả chạy tới Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Lúc này, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, nhị sự đại điện, bảy bóng người ngồi tại đại điện rộng lượng bên cạnh bàn. Những người này toàn bộ người mặc trên ngực hoa văn Nhật Nguyệt Kiếm Tông huy chương, từ quần áo cùng niên kỷ đến xem, những người này đều là trưởng lão cấp bậc. Trên thực tế, nơi này ngồi cách này bảy cách trưởng lão đã là Nhật Nguyệt Kiếm Tông trước mắt còn sót lại toàn bộ trưởng lão. Cái kia một trận chiến đấu, hao tổn Nhật Nguyệt Kiếm Tông gần như một nửa trưởng lão lực lượng, đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông tới nói có thể nói là thương cân động cốt. Những trưởng lão này giờ phút này đều là hơi có chút trầm mặc, nhưng bọn hắn ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng lấy phía trên Hàn Ngọc Châu ngồi nhìn lại. Phía trên, ngồi một cái thân hình hơi có chút còng xuống, trên mặt có một chút nếp nhăn, tóc hoa râm hơn phân nửa lão giả. Từ lão giả dung mạo đến xem, rõ ràng là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ. 10 ngày trước, hắn cùng Tần Thiên cái kia một trận chiến đấu, bị Tần Thiên vận dụng thời không chi đỉnh cái thứ nhất thời gian pháp trận, để hắn trực tiếp tổn hao mấy ngàn năm tuổi thọ. Dù là hắn thân là động hư cảnh cường giả, như thế hao tổn đối với hắn mà nói cũng là một cái cực kỳ nặng nề đả kích. Trải qua này 10 ngày tĩnh dưỡng, thương thế của hắn đã là khôi phục 7-8 phần, nhưng hao tổn rơi tuổi thọ, lại vô luận như thế nào đều đền bù không được nữa. Muốn đền bù tuổi thọ, hắn chỉ có thể xung kích so động hư cảnh cao hơn tạo vật cảnh mới có thể thu được lấy càng dài tuổi thọ. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713. Giết tới Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Mà tạo thành hắn tổn thất to lớn như thế, lại là một cái chỉ là 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận, một mực tiếp tục đến bây giờ đều không thể lắng lại. Đối với người trẻ tuổi kia, vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem hắn rút gân lột ra. Vẫn là không có tin tức truyền về sao. Sau một lát, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ thanh âm khàn khàn hỏi. Nghe vậy, một trưởng lão lắc đầu, nói ra. Không có, tiểu tử kia tựa như là nhân gian bốc hơi, chúng ta phái ra mấy trăm trong môn đệ tử bốn phía tìm kiếm, đều không thể tìm tới. Tông chủ, hắn sẽ không phải đã rời đi Bắc Hoang chi địa đi. Lại có một trưởng lão nhìn không được nói. Không có khả năng. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng nói ra. Hắn để cho ta tổn hao mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng hắn phát động cái kia thời gian thần thông cũng làm cho hắn tự thân đồng dạng tổn thất mấy ngàn năm tuổi thọ, thương thế hẳn là còn lớn hơn ta, lấy cái kia loại trạng thái, muốn rời khỏi Bắc Hoang chi địa tuyệt đối không có khả năng, hắn tuyệt đối là tìm một chỗ trốn đi. Hắn biết, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy rời đi Bắc Hoang chi địa. Bảy vị trưởng lão đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy, người trẻ tuổi kia, nhất định còn tại Bắc Hoang chi địa. Có thể là trong lòng bọn họ lại là cười khổ không thôi. Bây giờ đã qua thời gian 10 ngày. Nhưng là, bọn hắn phái đi ra người, cùng Bắc Hoang chi địa đông đảo các tu sĩ, lại đều không có thể đem tìm tới. Tông chủ, ta có một cách biện pháp, không biết có nên nói hay không. Một trưởng lão do dự một chút. Nhìn không được nói. Nói. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ trầm giọng nói. Thời gian 10 ngày, lại như cũ không thể tìm tới cái kia trời đánh ra hỏa. Vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, nội tâm tâm tình không thể nghi ngờ là phi thường âm trầm. Căn cứ trước đó tin tức, cái kia Tần Thiên cùng Thiên Hoàng thành Hàn gia quan hệ không tầm thường. Lần trước Ngân Nguyệt trưởng lão bọn hắn chính là dùng Hàn gia xem như con tin áp chế, đem hắn ép ra ngoài. Không bằng chúng ta lần này cũng làm như vậy. Trưởng lão kia nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng tí nói. Không hề nghi ngờ. Loại thủ đoạn này là phi thường ám muội, coi là hạ lưu thủ đoạn. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, bọn hắn tìm không thấy người, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Nghe nói như thế, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Hắn chừng người trưởng lão kia một chút. Lạnh lùng nói ra. Ngu xuẩn. Hai chữ rơi xuống, người trưởng lão kia thân thể lắc một cái, cúi đầu không dám nói lời nào, các trưởng lão khác cũng là im lặng không nói. Lần trước, Ngân Nguyệt ba người bọn họ làm như vậy, đã để chúng ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông gặp vô số người chế nhạo, từ đó danh dự sạch không. Bây giờ tất cả mọi người đang nói chúng ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông sẽ chỉ dùng một chút âm mưu dù kế. Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu Các càng là đối với chuyện này lớn đề tiểu làm. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ sắc mặt vô cùng khó coi địa nói ra. Uổng cho ngươi còn muốn được đi ra, ta Phạm Mạch gánh không nổi người này, lúc này đừng nhắc lại. Có thể là không làm như vậy, chúng ta muốn làm sao mới có thể đem tiểu tử kia tìm ra? Có trưởng lão hỏi. Các trưởng lão khác nhóm cũng là vô cùng buồn sầu. Cái này Bắc Hoang chi địa, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng một cái âm dương cảnh cấp bậc cường giả nếu là quyết tâm muốn giấu đi, liền xem như Nhật Nguyệt Kiếm Tông dốc toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể đem hắn tìm tới. Trên thực tế, chẳng những Phạm Mạch đối Tần Thiên hận thấu xương. Bây giờ toàn bộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông trên dưới, đoán chừng không có người không đối tên kia hận thấu xương. Tiểu tử kia, một cái thời gian thần thông chém giết Nhật Nguyệt Kiếm Tông gần như tinh anh lực lượng. Tổn thất như vậy đơn giản quá lớn, xưng là huyết hải thâm cừu đều không đủ. Phạm Mạch sắc mặt rất là không dễ nhìn. Nhưng, sau một hồi lâu, hắn lại thở dài, nói ra. Đã tìm không thấy, như vậy chuyện này liền tạm thời coi như thôi, chờ tiểu tử kia xuất hiện về sau, mới hảo hảo đối phó hắn. Bây giờ nghiêm trọng nhất vấn đề là ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông nguyên khí đại thương, chúng ta phải dùng càng lớn tinh lực đi cảnh giác Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu Các. Từ xưa đến nay, một chút thế lực khổng lồ tông môn nguyên khí đại thương về sau bị những tông môn khác nuốt hết cũng không ít. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tại Bắc Hoang Chi địa thân là ba đại tông môn, cùng mặt khác hai đại tông môn Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu Các đồng dạng là thế như nước với lửa. Ngày bình thường, tam phương bình an vô sự, ai cũng không đi trêu chọc ai. Đó là bởi vì tam đại thế lực ở giữa thực lực đều là không sai biệt nhiều, một khi đánh nhau đều là thế lực ngang nhau. Mà bây giờ khác biệt, Nhật Nguyệt Kiếm Tông đã mất đi gần như tinh anh lực lượng, liền khó mà cam đoan mặt khác hai đại môn phái sẽ không động tâm tư. So sánh với cái kia để Nhật Nguyệt Kiếm Tông thương cân động cốt ra hỏa, hiện tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông đích thật là càng hẳn là đi cảnh giác Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu Các. Được rồi, đều tán đi đi. Phạm Mạch phất phất tay. Rõ. Bảy vị trưởng lão nghe vậy đều là gật đầu xác nhận, đồng thời trong lòng bọn họ cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn hắn lo âu trong lòng cùng Phạm Mạch cũng là giống nhau. Nếu là vì tìm kiếm người trẻ tuổi kia, để tông môn mấy trăm cái đệ tử tinh anh lại đi ra một lần, liền rất có thể đụng phải mặt khác hai đại tông môn công kích ám sát. Nếu như lại hao tổn rơi cái kia mấy trăm tên đệ tử như vậy, Nhật Nguyệt Kiếm Tông liền triệt để không có tư cách cùng mặt khác hai đại tông môn chống đỡ được. Đám người đang chuẩn bị rời đi. Sau đó, bảy vị trưởng lão liền thấy Hàn Ngọc trên ghế ngồi Phạm Mạch sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái kia con mắt trong chốc lát trợn tròn, một cỗ hùng hồn khí thế kinh khủng chấn động ở trong đại điện. Hắn mặc dù đã mất đi mấy ngàn năm thọ nguyên, nhưng là 10 năm này thực lực của hắn đã khôi phục 7-8 phần, hay là hàng thật giá thật động hư cảnh. Tông chủ thế nào? Các trưởng lão hơi sững sờ, liền vội vàng hỏi. Ha ha! Vừa rồi chúng ta còn tại thảo luận hắn đến cùng núp ở chỗ nào, hiện tại xem ra, người ta đã không kịp chờ đợi phải gấp lấy chủ động tìm tới cửa. Phạm Mạch sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài bầu trời. Ngay tại Phạm Mạch lời vừa mới rơi xuống không lâu, một đạo ẩn chứa khó mà che giấu sát ý băng lãnh tiếng quát. Lại giống như kinh lôi, từ trên trời giáng xuống, chợt nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Nhật Nguyệt Kiếm Tông chư vị, Tần mỗ người đến đây tiếp. Thanh âm vô cùng băng lãnh, dường như sấm sét quét sạch toàn bộ trên tông môn hạ. Theo cách này một thanh âm rơi xuống. Toàn bộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông bên trong tất cả các đệ tử, toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt, nhìn về phía cái kia bầu trời xanh thẳm phía trên. Sau đó, bọn hắn liền thấy trên bầu trời có một bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, cái kia xâm nhiên sát cơ bắt đầu từ cái này một thân ảnh trong thân thể bộc phát ra. Thân ảnh này gầy gò thẳng tắp, đứng chắp tay, hai đầu lông mày, có một cỗ bế nghệ thiên hạ vô địch khí thế truyền vang mà ra. Chính là Tần Thiên. Ừ, thật to gan, dám can đảm đến ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông dương oai. Xưng tin giả. Sưu. Lập tức, hai đạo thủ hộ tông môn Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, ước chừng có được âm dương cảnh sơ kỳ thực lực, bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, vọt thẳng trời mà lên. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Lấy ngươi mạng chó. Cùng lúc đó, theo hai cách này hộ vệ đệ tử cổ tay chuyển một cái. Vù vù. Hai đạo kiếm mang màu bạc trực tiếp thoát ly thân kiếm, hướng phía Tần Thiên hung hăng chém tới. Hai cách này hộ vệ đệ tử thực lực rất là không yếu, có được âm dương cảnh sơ kỳ, loại thực lực này thả trong Thiên Hoàng Thành cũng coi là số một số hai. Nhưng ở nơi này, lại là thủ vệ tông môn hộ vệ mà thôi. Tên của ta các ngươi còn chưa có tư cách biết, cút. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải tùy ý vung lên. Oanh! Theo tay áo huy động, một cỗ đáng sợ, làm cho người biến sắc bàng bạc chi lực xuất hiện. Trực tiếp đem cái kia hai đạo kiếm mang phá hủy, đồng thời hung hăng đánh vào hai tên hộ vệ đệ tử trên lồng ngực. Phúc phúc! Hai người hộ vệ kia đệ tử sắc mặt trực tiếp trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình như là đạn pháo đồng dạng rơi xuống. Bất quá bọn hắn cũng không có rơi trên mặt đất, mà là bị bay lượn mà ra hai cái thực lực ở vào âm dương cảnh đỉnh phong đệ tử tinh anh cho tiếp nhận. Sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh từ Nhật Nguyệt Kiếm Tông bên trong sơn môn từng cách địa phương bay lượn mà ra, sắp xếp thành một cái trận hình, bọn hắn cơ bắp căng cứng, một mặt cảnh giác nhìn xem đạp không mà đứng Tần Thiên. Không ít người trên mặt mang theo một vòng vẻ không dám tin. Hiển nhiên là không tin, vậy mà lại có người dám can đảm tới Nhật Nguyệt Kiếm Tông dương oai. Dù sao, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tại Bắc Hoang Chi Địa, đứng hàng tam đại tông phái một trong, cho dù là động hư cảnh cường giả tới nơi này, cũng phải ước lượng một hai. Người trẻ tuổi này, lá gan cũng quá lớn. Không sợ chết. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Người trẻ tuổi này, liền để cho bọn hắn tông chủ trọng thương, đại trưởng lão trọng thương, tông môn nguyên khí đại thương kẻ cầm đầu. Rốt cuộc, có nhìn qua Tần Thiên chân dung đệ tử, nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, rốt cuộc nhớ tới người trẻ tuổi này là ai. Thế là có người kêu to lên. Là hắn, là cái kia Tần Thiên chúng ta tông chủ muốn truy nã người. Nhất thời từng đạo tiếng kinh hô tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông bên trong không ngừng mà vang lên. Đối với cái này để Nhật Nguyệt Kiếm Tông nguyên khí đại thương, hao tổn mấy chục cái trưởng lão đệ tử người, để mỗi một cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử đều nhớ kỹ cái tên này. Tần Thiên ánh mắt chậm rãi liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại kiếm tháp chỗ nghị sự đại điện bên trong. Ở nơi đó, mấy đạo cầu vồng, xen lẫn nộ khí mãnh liệt bắn mà đến, cuối cùng lơ lửng bầu trời. Cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ cũng là vang vọng bầu trời. Tiểu tạp chủng, ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám chủ động đưa tới cửa. Ta nhìn ngươi là thật đang tìm cái chết. Cái này một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, chủ nhân dĩ nhiên chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Phạm Mạch. Nhưng đi theo phía sau hắn ra mấy cái trưởng lão, lại là tỉnh táo vô cùng. Một người trong đó, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Các ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử kia, một chút cũng không có thụ thương dáng vẻ, thương thế của hắn tại này 10 ngày bên trong, hẳn là đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Nghe vậy, cái khác 6 vị trưởng lão không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn định thần nhìn một chút, đúng là không có phát hiện Tần Thiên có chút thụ thương bộ dáng. Cái này để bọn hắn cảm thấy chấn động vô cùng, phải biết, ngày đó truyền về tin tức. Có thể là hắn cùng tôn chủ cùng đại trưởng lão lưỡng bại câu thương. Bây giờ bọn hắn tôn chủ, già nua thành một cái lão giả thương thế cũng không có khôi phục. Mà người trẻ tuổi này, nhìn lại không chút nào già nua dáng vẻ, tóc của đối phương vẫn như cũ đen nhánh, căn bản cũng không có thông tin bên trong nói như vậy trọng thương bộ dáng. Cái này để cho người ta có chút chấn kinh cùng không nghĩ ra, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này sao có thể? Tần Thiên không biết những trưởng lão này nội tâm chấn kinh, hắn bá một chút trực tiếp lấy ra đại long đao, thình lình chỉ hướng Phạm Mạch, xâm nhiên nói ra. Rất tốt, ta còn tưởng rằng ngươi biết trốn đi làm con rùa đen rút đầu đâu, đã ngươi ra, như vậy, hôm nay ta liền lấy ngươi mạng chó. Trên thực tế, Tần Thiên cũng không có tới qua Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Bất quá, Nhật Nguyệt Kiếm Tông uy danh tại Bắc Hoang Chi địa cơ hồ không ai không biết không người không hay. Đoạn đường này mà đến, hắn hỏi thăm hai lần về sau, liền biết Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông môn chỗ trực tiếp lại tới. A, ngài khẩu khí thật lớn, nơi này là Nhật Nguyệt Kiếm Tông, dung ngươi không được dương oai. Tần Thiên câu nói này rơi xuống, Phạm Mạch vẫn không nói gì, một cái trung niên trưởng lão liền dậm chân mà ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, lạnh giọng nói ra. Vừa vặn chúng ta tông chủ chính là đang tìm ngươi, hôm nay đã ngươi tới, vậy liền ở lại đây đi. Mặc dù bọn hắn không nghĩ ra đối phương tại sao lại trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Nhưng là, dù vậy trong lòng bọn họ, vẫn như cũ là mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái. Cho là mình là thợ săn, đối phương chỉ là tự chui đầu vào lưới con mồi mà thôi. Dù là đối phương đả thương nặng tông chủ của bọn hắn, để tông môn hao tổn mấy chục cái trưởng lão đệ tử. Rất đơn giản, nơi này là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông môn chỗ, là địa bàn của bọn hắn. Nơi này có hộ tông đại trận, có thái thượng trưởng lão tòa chấn, còn có chấn áp tông môn đạo khí. Có những này áp chủ bài, bọn hắn tin tưởng vững chắc. Người trẻ tuổi này dù là cũng có đạo khí, nhưng chỉ vẻn vẻn âm dương cảnh thực lực yêu nguyên không có khả năng chống lại toàn bộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Bọn hắn đồng dạng biết đối phương đạo khí có thể thi triển một loại thời gian thần thông. Nhưng hiện tại hắn lại có thể thi triển bao nhiêu lần đâu? Thi triển một lần liền muốn trả giá đại lượng tuổi thọ, bọn hắn nơi này có nhiều người như vậy, đủ để mài chết đối phương. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, từ bốn phương tám hướng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, liền hội tụ mấy trăm người nhiều. Đại bộ phận đều là ngưng đan cảnh, số ít hư đan cảnh, dù vậy, thực lực như vậy, nếu là phóng tới Thiên Hoàng Thành, đủ để rời bình bất kỳ một gia tộc nào. Cùng lúc đó, sưu sưu sưu, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông môn bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà tới. Lại là đi theo tại Tần Thiên về sau những tu sĩ kia đến, mỗi người bọn họ tìm thích hợp quan sát địa phương, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Nhật Nguyệt Kiếm Tông bên trong. Phát giác được những tu sĩ này, đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão các đệ tử cùng tông chủ Phạm Mạch sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Bọn gia hỏa này ở thời điểm này lại tới đây hẳn là muốn nhìn Nhật Nguyệt Kiếm Tông trò cười hay sao? Tất cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông người đều bởi vì những tu sĩ này đến mà cảm thấy tôn nghiêm bị hao tổn. Lập tức, một cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão có được hóa thần cảnh trung kỳ tả hữu thực lực, hắn là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam trưởng lão trực tiếp cất bước mà ra. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, dám can đảm chủ động tới chịu chết, cũng được. Liền để ta Cổ Hà tự tay đưa ngươi chém giết ở đây, nạp mạng đi. Nói. Vị này tên là Cổ Hà trưởng lão thân hình khẽ động, vèo một tiếng đúng là trực tiếp chia ra hai đạo tàn ảnh. Sau đó riêng phần mình hung hăng huy động nắm đấm, xen lẫn làm cho người dùng mình kinh khủng kình khí, hướng phía Tần Thiên đầu đập tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 715. Chân chính yêu nghiệt. Trong chốc lát, bá một chút, tất cả mọi người, bao quát tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông sơn môn chu vi các tu sĩ, ánh mắt nhao nhao rơi vào Tần Thiên trên thân. Ngoại trừ những cái kia biết Tần Thiên bước vào hóa thần cảnh các tu sĩ, trong lòng bọn họ một mảnh cười lạnh, nhìn xem cái kia Cổ Hà trưởng lão lắc đầu thở dài. Cái khác Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử thì là đầy cõi lòng tự tin. Mặt khác sáu vị trưởng lão cùng tông chủ Phạm Mạch, bọn hắn đồng dạng nhìn xem một màn này, sắc mặt nghiêm túc. Cổ Hà trưởng lão xuất thủ trước, chưa từng không phải đang thử thăm dò thực lực của đối phương. Rốt cục, Tần Thiên có hành động. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem cái kia hai đạo hướng phía mình đánh tới tàn ảnh, lắc đầu thở dài. Sâu kiến yếu đến đáng thương cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cút. Dứt lời, một cỗ bàng bạc kình khí gợn sóng bỗng nhiên lấy Tần Thiên làm tâm điểm trực tiếp bạo dũng mà ra. Chỉ gặp kinh khí những nơi đi qua, cái kia hai đạo cổ hà huyễn hóa ra tới phân thân tàn ảnh, lại là bỗng nhiên đọng lại xuống tới. Chợt, tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, một tiếng vang trầm, một đạo tàn ảnh âm vang bạo liệt. Cổ hà thân hình hiện ra, như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy kết quả như vậy, cho dù là thân là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Phạm Mạch nhìn thấy, cũng là không khỏi rung động tới cực điểm. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Tần Thiên vừa rồi lần này vẻn vẹn đem tự thân khí tức khuyết tán một chút mà thôi. Nhưng mà, mặc dù là như thế, thân là hóa thần cảnh trung kỳ cổ hà trưởng lão, thế công lại là trực tiếp bị hóa giải. Phạm Mạch quá rõ ràng cổ hà trưởng lão cái này hai đạo tàn ảnh chỗ cường đại, đó cũng không phải một loại hư ảo cảnh tượng, mà là một loại võ học thần thông, không khách khí chút nào nói. Vừa rồi cổ hà trưởng lão hai đạo tàn ảnh, hắn thực lực tương đương với hai cái âm dương cảnh đỉnh phong cường giả. Mà Tần Thiên chỉ là ngoại phóng khí thế, hóa giải cổ hà hai đạo tàn ảnh, đồng thời cái này một cấu ngoại phóng khí thế trực tiếp đem cổ hà đánh bay ra ngoài. Lúc này, rất nhiều tông môn gia tộc người đều đã chạy tới. Thiên Hoàng thành Hàn gia, Thiên Đạo các người cũng đã đi tới, toàn bộ người cũng đều nhìn thấy màn này. Đây là Phương Thất Nương ngạc nhiên nhìn xem đạp không mà đứng Tần Thiên, cảm nhận được Tần Thiên trên thân bạo dũng mà ra cái kia một cỗ khí thế bàng bạc. Cái này một cỗ khí thế tuyệt đối là muốn xa xa siêu việt âm dương cảnh, thậm chí ngay cả vừa rồi xuất thủ cổ hà đều xa xa so sánh không được. Điều này có ý vị gì? Thanh Điểu cũng tương tự cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Tần thiếu hiệp thực lực tựa hồ muốn so trước đó cường đại mấy cái cấp bậc. Cái này ta cũng không biết, từ trong cơ thể hắn phát ra khí thế so với ta còn mạnh hơn, nếu như đoán không lầm, hắn hẳn là bước vào hóa thần cảnh rồi. Phương Thất Nương cũng là không quá xác định địa lắc đầu, gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo nồng đậm rung động. Tại người trẻ tuổi này trên thân, từ khi biết hắn đến bây giờ, Phương Thất Nương đã thấy qua rất nhiều lần chấn kinh, bây giờ Tần Thiên khí thế lại là một cái quả bom nặng ký. Trực tiếp để nàng lâm vào chết lặng trạng thái. Nghe nói như thế, Thanh Điểu miệng trương đến lớn hơn. Một cái hai mươi mấy tuổi hóa thần cảnh cường giả. Loại tồn tại này, cho dù là nàng, cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua mà thôi, lại không nghĩ rằng, loại này yêu nghiệt. Ngay tại trước mặt, so sánh với Phương Thất Nương không xác định, Hàn Đỉnh Thiên thì là phi thường xác định. Hắn cực kỳ chấn động mà nhìn xem Tần Thiên, sau một hồi lâu mới trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới Tần Thiên tiểu huynh để lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, hắn vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong bước vào hóa thần cảnh. Bởi vì trước đây không lâu, Hàn Đỉnh Thiên cũng tấn thăng hóa thần cảnh, cho nên đối với loại khí thế này, hắn quá mức quen thuộc. Đây tuyệt đối là hóa thần cảnh cường giả khí thế. Mà lại, cái này một cỗ khí tức, muốn so bản thân hắn cũng cường đại hơn nhiều rất nhiều. Nghe nói như thế, bên cạnh Hàn Thanh Trúc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Thiên, đầu ngón tay rốt cục nhìn không được lặng yên cài đóng khẽ nhích môi đỏ. Đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử cũng là ngốc ngốc nhìn lên trên trời. Mặc dù lấy bọn hắn thực lực cũng không biết vừa rồi cổ hà trưởng lão triệu hoán đi ra hai đạo tàn ảnh đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng không hề nghi ngờ, loại lực lượng kia tuyệt đối không phải bọn hắn những đệ tử này có thể chống lại, mà dạng này một lần thế công cũng là bị Tần Thiên bạo phát đi ra khí thế cho đánh tan. Đây đối với những này Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử thật sự là có chút đả kích lòng tin của bọn hắn. Toàn bộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông đều tại Tần Thiên vừa rồi một chút bộc phát bên trong, lâm vào ngốc trệ. Chấn kinh. Cổ hà thân hình, ngừng lại. Hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Thiên, sau một lát, mới thất thanh nói. Hóa thần cảnh. Cảm thụ của hắn là khắc sâu nhất. Bởi vì vừa rồi cái kia một cỗ khí thế, để hắn có loại phảng phất đối mặt đỉnh phong thời kỳ đại trưởng lão đồng dạng. Tại tông môn bên trong, ngoại trừ tông chủ, còn có hai vị thái thượng trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có đại trưởng lão mới có thể để cho hắn có loại cảm giác này. Tiểu tử này, Ta nhớ được hắn cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông đông đảo cường giả 10 ngày trước bộc phát cái kia một trận chiến đấu thời điểm, cảnh giới của hắn chỉ có âm dương cảnh mà thôi. Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bước vào hóa thần cảnh. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Yêu nghiệt, đây mới thực là yêu nghiệt a, có thể tại thời gian 10 ngày, từ âm dương cảnh bước vào hóa thần cảnh, loại thiên phú này toàn bộ Bắc Hoang chi địa, chỉ sợ đều không ai so ra mà vượt đi. Đây coi là cái gì? Ta có thể là nghe nói, hắn lúc đầu vừa tới Thiên Hoàng Thành thời điểm chỉ là kim đan cảnh mà thôi, từ khi đó đến bây giờ cũng chỉ là qua 1-2 tháng mà thôi. Chập chập, lần này có trò hay để nhìn, cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông trêu chọc tới Thiết Bản như vậy, chỉ sợ không tốt thiện hậu. Người trẻ tuổi kia tuyệt đối địa vị không đơn giản, hắn có được cực phẩm linh khí, có được đạo khí, còn có một loại liên quan tới thời gian thần thông, ta suy đoán hắn hẳn là đến từ cái nào đó siêu cấp đại tông môn, bằng không mà nói, người bình thường là không thể nào cường đại như thế. Tại đông đảo xì xào bàn tán bên trong, Tần Thiên trên thân bạo dũng ra khí thế bàng bạc, chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng hoàn toàn thu liếm tiến vào Tần Thiên trong thân thể. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lãnh đạm nhìn về phía Phạm Mạch đám người, thanh âm nhàn nhạt, lại như là sấm sền ở chân trời vang vọng. Chỉ là một cái hóa thần cảnh trưởng lão cũng không cần ra mất mặt, Phạm Tông Chủ, nếu như ngươi Nhật Nguyệt Kiếm Tông vẹn vẹn như vậy, hôm nay đem không người có thể ngăn cản ta đồ diệt các ngươi toàn bộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Nghe nói như thế, Phạm Mạch sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chợt. Một cỗ so Tần Thiên vừa rồi càng thêm khí thế thật to lớn từ trên người hắn hiện lên mà ra. Bước chân hắn nhẹ nhàng đạp trên hư không, chợt lấp lóe xuất hiện tại Tần Thiên đối diện 100 mét chỗ, trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục thương thế, đồng thời bước vào hóa thần cảnh, bất quá, ngươi cho rằng dạng này, liền có tư cách đến ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông dương oai sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu lại là lóe ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716. Thử qua mới biết được. Phạm Mạch mặc dù tổn thất mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng đối với thực lực của hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. 10 ngày trước thương thế, bây giờ đã khôi phục 7-8 phần. Mặc dù không thể bộc phát ra 10 phần thực lực, nhưng bộc phát ra 8 phần hay là rất nhẹ nhàng. Lấy thực lực của hắn đối mặt một cái hóa thần cảnh tu sĩ, hắn căn bản cũng không cần kiêng kỵ. Chân chính để hắn kiêng kỵ, không thể nghi ngờ vẫn là đối phương có cái kia một loại thời gian thần thông. Hắn biết đó là một loại cần hao phí tự thân tuổi thọ làm đại giá phát động thần thông, nhưng bây giờ đối phương đã bước vào hóa thần cảnh, bảo thủ đều muốn gia tăng 10.000 năm tuổi thọ. Cứ như vậy, nếu là đối phương trực tiếp lần nữa phát động loại kia thời gian thần thông, như vậy, Nhật Nguyệt Kiếm Tông liền thật phải xong đời. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút vui mừng, nơi này là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông môn. Đối phương có một kiện đạo khí, mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng tương tự có một kiện đạo khí. Đồng thời, hai vị tòa trấn sơn môn thái thượng trưởng lão cũng còn không có xuất thủ, lại thêm hộ tông đại trận, những này mới là hắn chân chính lực lượng. Có được những này áp chủ bài, Phạm Mạch liền có tự tin, dù là đối phương có được đạo khí, có một loại thời gian thần thông, Nhật Nguyệt Kiếm Tông những này áp chủ bài cũng có thể cùng ngạnh hám. Có hay không tư cách thử qua, ngươi tự nhiên là biết. Tần Thiên nhẹ nhàng nâng lên tay đến, cuộn trào pháp lực bảo dũng mà ra, sau đó giống như tinh linh tại đầu ngón tay của hắn nhảy lên. Hay là phách lối như vậy, hừ, coi như ngươi bước vào hóa thần cảnh lại như thế nào? Ngươi giết ta tông môn trưởng lão, giết môn hạ đệ tử của ta, bây giờ còn chủ động mà đến khiêu khích, nếu là liền để ngươi thuận lợi như vậy rời đi, vậy ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông về sau còn mặt mũi nào mặt tại Bắc Hoang chi địa sừng sững? Đối với cái này, Tần Thiên liền không có cùng hắn tiếp tục nhiều lời. Sắc mặt hắn lạnh lùng, trong ngón tay pháp lực bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Thấy thế, Phạm Mạch sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Đồng thời, hai tay của hắn cấp tốc kết ấm, mà theo trong tay ấm kết động chung quanh hắn không gian đều là bắt đầu khởi động sóng dậy. Một cỗ cuồng phong tại bên cạnh hắn ngưng tụ, theo những này cuồng phong ngưng tụ, có thể nhìn thấy, phạm mạc trên ngón tay cũng là có quang mang nhảy lên. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý khuyết tán mà ra. Hôm nay, ta liền muốn nhìn xem, ngươi như thế nào đổ diệt ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Nương theo lấy hắn câu nói này rơi xuống, phạm mạc kiếm trong tay mang bạc quang càng ngày càng chướng mắt, cuối cùng cơ hồ biến thành một vòng trên trời diệu nhật đồng dạng. Loại kia bàng bạc kiếm ý, làm cho Nhật Nguyệt Kiếm Tông chu vi một chút các tu sĩ đều là nhìn không được nhắm mắt lại, đồng thời vận chuyển chân nguyên pháp lực đến chống cự. Nhật Nguyệt vẫn sát. Một đoạn thời khắc, phạm mạch không khí quanh thân trong lúc đó ngưng kết lại. Ngón tay của hắn bỗng nhiên hướng về phía Tần Thiên một điểm. Chỉ gặp ngón tay của hắn chỗ có bạch quang bùng lên, một đầu cực kỳ mảnh khảnh tia sáng, mãnh liệt bắn mà ra. Đạo ánh sáng này tuyến tốc độ, nhanh đến một loại kinh khủng tình trạng, những nơi đi qua, không gian phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo, thậm chí tiếp theo một cái chớp mắt, có thể nhìn thấy một đạo đen nhánh vết tích còn sót lại tại hư không bên trong, lộ ra cực kỳ chướng mắt. Đúng là đem không gian đều cho đánh nát. Trên thực tế, một chiêu này đồng dạng cũng là phạm mạch một cách đại sát chiêu, lần trước hắn không có đem nó thi triển đi ra đối phó Tần Thiên. Là bởi vì lúc ấy hắn căn bản là cho rằng đối phó Tần Thiên, không cần đến thi triển dạng này áp chủ bài. Mà bây giờ, đem tại Tần Thiên trong tay nếm qua một lần thiệt thòi lớn, bây giờ lần nữa đối mặt Tần Thiên, hắn trực tiếp cũng không chút nào do dự đem loại thần thông này thi triển ra. Đây là... thật là đáng sợ kiếm pháp thần thông, vậy mà có thể đánh toái không ở giữa, cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt xấu đây cũng là đồng hư cảnh cường giả, mặc dù cái này phạm mạch đã mất đi mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng hắn đồng hư cảnh thực lực hay là ở, bây giờ càng là thân ở Nhật Nguyệt Kiếm Tông bên trong, cái này phạm mạch thực lực, muốn so bình thường thời điểm cao rất nhiều. Nhìn tiểu tử kia có thể hay không chống đỡ được một kích này. Một chiêu này Nhật Nguyệt vẫn sát vừa ra toàn trường biến sắc. Chỉ gặp Nhật Nguyệt Kiếm Tông đông đảo trưởng lão đệ tử nhao nhao lui lại. Xem ra, bọn hắn là đã sớm biết phạm mạch một chiêu này chỗ kinh khủng. Chỉ có một ít thực lực đạt đến hóa thần cảnh cấp bậc cường giả, bọn hắn khoảng cách mấy cây số, vận chuyển pháp lực đến chống lại cũng là không cần lui lại. Tần Thiên nhìn xem cái kia một đạo trong nháy mắt phá không mà đến màu trắng tia sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc cái kia quanh quẩn trong tay pháp lực cũng là bỗng nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt, liền đem thân thể của hắn đều bao vây lại. Cùng lúc đó, tay phải hắn duỗi ra hư không một nắm, đại long đao liền bị hắn nắm trong tay, cái kia xanh vàng giao nhau thân đao bộc phát ra chướng mắt cường quang. Trên thân đao cường quang càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng cũng là trở nên như là một vòng liệt nhật, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tần Thiên sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị, hắn quát khẽ một tiếng. Sau đó, trong tay đại long đao bỗng nhiên hướng phía cách đó không xa phạm mạch chém xuống. Nhất đao khai thiên. Ầm ầm. Một đạo khoảng chừng ba trượng lớn nhỏ hình trăng khuyết đao mang từ trong đại long đao mãnh liệt bắn mà ra. Cái này một đạo đao mang chảy ra chân trời, lói lên một cái rồi biến mất. Cái kia một cỗ bỗng nhiên truyền ra đao ý, cũng là làm cho toàn trường người đều giống như ở vào một cái đao thế giới bên trong. Cái này một đạo đao mang, mang theo từng đạo chói tai tiếng nổ đùng đoàng, không gian đồng dạng vặn vẹo, khác biệt duy nhất là không có thể đem không gian đánh vỡ. Nhưng này một cỗ thẳng tiến không lùi cường hãn uy thế, tại mọi người xem ra, phảng phất muốn đem bầu trời đều chém thành hai khúc đồng dạng. Lúc này Tần Thiên thi triển nhất đao khai thiên uy lực của nó, so với lần trước thi triển, muốn cường hoành mười mấy lần. Mà cái này chính là hắn bước vào hóa thần cảnh tăng lên thực lực. Chỉ gặp đao mang vạch phá bầu trời, cuối cùng tại vô số đạo rung động ánh mắt phía dưới, cùng cái kia một đạo thiểm điện mà đến màu trắng đường cong, hung hăng ầm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, lôi minh tiếng vang tại bầu trời này bên trong vang vọng mà lên. Năng lượng kinh khủng xung kích, từ va chạm chỗ bạo dũng mà ra, cái kia một cỗ khổng lồ uy lực, vậy mà đem lui đến đã rất xa Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử, trực tiếp đem bọn hắn ép tới nằm xuống dưới, cái kia bảy vị trưởng lão đồng dạng thân hình một cách lảo đảo kém chút đứng không vững. Cái này mới thật sự là lực lượng a, đã vượt xa khỏi hóa thần cảnh tu sĩ có khả năng có lực lượng, loại uy lực này đơn giản đáng sợ. Cho dù cách nhau rất xa, nhưng này chạm mặt tới năng lượng xung kích lại như cũ làm cho Hàn Đỉnh Thiên này một ít người vây xem sắc mặt hơi đổi một chút. Đồng thời thân hình của bọn hắn lần nữa lui về sau rất xa. Lại ổn định thân hình về sau, đám người ngẩng đầu nhìn về phía hai người giao chiến chỗ, rất nhiều mắt người thần đô một mảnh cực nóng. Bất kể nói thế nào, Phạm Mạch là Bắc Hoang chi địa cường giả hiếm có, đồng hư cảnh Tần Thiên bây giờ là hóa thần cảnh, lại có được có thể cùng đồng hư cảnh giao thủ lực lượng thực lực như vậy, để vô số tu sĩ cảm thấy tâm thần chập chờn. Đối với cường giả kẻ yếu, từ trước đến nay đều là ôm kính ngưỡng mà e ngại tâm thái. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. Không gì hơn cách này. Khoảng cách Nhật Nguyệt Kiếm Tông bên ngoài mấy chục dặm một ngọn núi phía trên. Nơi đó có một phương rộng lớn chi địa, có thể chứa đựng mấy ngàn người. Lúc này cái này rộng lớn chi địa phía trên đứng vững mấy trăm người. Cái này mấy trăm người chia làm hai phe cánh, mặc quần áo không giống nhau. Nhưng mỗi người trên thân phát ra khí tức kém nhất đều có thực đan cảnh. Niên kỷ cũng không giống nhau. Nhìn liền như là hai cái tôn môn người hội tụ tại nơi này. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cái này mấy trăm người phân biệt đến từ Bắc Hoang chi địa mặt khác hai đại tôn môn, Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu Các. Tại cái này mấy trăm người trước mặt, đứng đấy hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hai cái tóc trắng xóa lão già. Một cao một thấp, cao rất gầy, như cây gậy trúc đồng dạng. Thấp thì là dáng người béo phì, như một cái cầu đồng dạng. Người cao, tên là Thiên Quân, đến từ Phong Lôi Tông, là Phong Lôi Tông đại trưởng lão. Khuôn mặt không giận tự uy, hô hấp ở giữa, ầm ầm có phong lôi thanh âm trên thân phát ra khí tức đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém như vậy một bước nhỏ, liền có thể bước vào đồng hư. Người lùn mập mạp, tên là Lăng Vân, đến từ Lăng Tiêu Các, đồng dạng cũng là đại trưởng lão, đồng dạng cũng là hóa thần cảnh đỉnh phong, tu vi cùng Thiên Quân không sai biệt nhiều. Giờ phút này, hai người bọn họ sóng vai mà chiến, ánh mắt xuyên thấu hơn 10 dặm xa, thấy được Tần Thiên cùng Phạm Mạch ở giữa chiến đấu. Tiểu tử kia vừa rồi phát ra một đao kia, lực lượng chân chính, chỉ sợ cùng ngươi ta có thể liều một trận, không phải hắn là không thể nào đem Phạm Mạch một chiêu kia ngăn cản xuống tới. Thiên Quân sắc mặt phi thường ngưng trọng, mở miệng nói ra. Không biết ngươi là có hay không phát hiện tiểu tử kia, nghe đồn hắn vừa mới bước vào hóa thần cảnh. Mà đã như thế, lực lượng của hắn cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Lăng Vân nhẹ gật đầu, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nói. Có lẽ là cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Thiên Quân nghĩ nghĩ, sờ lên cằm nói ra. Tiểu tử kia tuổi còn nhỏ, một thân một mình, lại có được cực phẩm linh khí, một kiện đạo khí, ta cảm thấy hắn hẳn là cái nào đó siêu cấp môn phái ra nhân vật thiên tài, bực này yêu nghiệt, không thể lẽ thường phỏng đoán. Gia hỏa này thật sự chính là để cho người ta nhìn không thấu a. Lăng Vân trầm tư một hồi, chỉ có lắc đầu cười khổ. Bất kể nói thế nào, hôm nay Nhật Nguyệt Kiếm Tông đối đầu một gia hỏa như thế, sợ là phải nhức đầu. Thiên Quân cười lạnh nói ra. Ngày bình thường Nhật Nguyệt Kiếm Tông những tên kia từng cái phách lối cuồng vọng. Không hiểu điệu thấp, lần này xem như đá trúng thiết bản, ngươi ta liền ở chỗ này xem thật kỹ hí, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe nói như thế, Lăng Vân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Ta cảnh cáo trước nói trước, nếu như chờ một lát cái kia thanh nhật nguyệt thần kiếm xuất hiện, ngươi ta liền đều bằng bản sự. Đây là tự nhiên. Thiên Quân nhẹ gật đầu. Nhưng hai người mặc dù nói như thế, lẫn nhau trong mắt, lại lóe ra dị dạng quang mang, không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, hiện tại xem ra, ngươi cái này động hư cảnh tu vi cũng bất quá như thế. Trên bầu trời, Tần Thiên tay áo nhẹ nhàng phất một cái, đem cái kia khuyết tán đến trước mặt cuối cùng một đạo năng lượng xung kích đánh tan, cái kia tuấn lãng trên mặt, nổi lên một vòng cười lạnh. Phạm Mạch sắc mặt lạnh như băng nhìn xem cái kia vậy mà lông tóc không hao tổn Tần Thiên. Nửa ngày về sau, hắn chậm rãi hít vào một hơi, lạnh lùng nói ra. Càn rỡ, ngươi thật coi ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông sừng sững tại Bắc Hoang Chi Địa nhiều năm như vậy, là dựa vào hư danh hay sao? Nói. Hắn tay áo bỗng nhiên huy động, mấy đạo bạch mang từ hắn trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra. Những này bạch mang tản bộ tại thiên không bốn phía, nửa ngày về sau bạch mang đại thịnh. Vô số tơ trắng lan tràn ra, vẹn vẹn trong chớp mắt, những này tơ trắng liền dày đặc bầu trời, cuối cùng tạo thành một chương như có như không thiên la địa võng, đem toàn bộ bầu trời đều che đậy xuống tới. Thấy thế, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, nói khẽ. Phải nhẫn không ở suốt động trận pháp sao? Lấy hắn đối với trận pháp tạo nghệ tự nhiên là nhìn ra được. Đối phương cử động như vậy là muốn kích hoạt một loại nào đó trận pháp. Quả nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phạm Mạch quát lên một tiếng lớn. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệnh kết Nhật Nguyệt Kiếm Trận. Nương theo lấy cái này một đạo quát chói tai. Chỉ gặp mấy trăm đạo thân ảnh ứng thanh lướt nhanh ra, bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, chợt trường kiếm trong tay, ánh sáng đại thịnh. Từng đạo xương trắng từ những trưởng lão này các đệ tử trong thân thể bạo dũng mà ra. Những xương trắng này rất nhanh liền trên bầu trời ngưng tụ thành một biển mây. Không chỉ như thế, trong tay bọn họ trường kiếm liên tục vung vẩy, từng đạo kiếm mang âm vang xuất hiện, đan vào lẫn nhau, đem toàn bộ hư không đều bao phủ. Cái này Nhật Nguyệt Kiếm Trận Tần Thiên trước kia liền kiến thức qua, lần trước Ngân Nguyệt ba vị trưởng lão đuổi giết hắn thời điểm chính là trận pháp này, nhưng lúc đó trận pháp kia phi thường nhỏ khí, cùng trước mắt cái này cùng so sánh đơn giản cũng không phải là một cái cấp bậc. Vẹn vẹn là cái này kiếm trận phát ra khí thế, cũng đủ để cho người cảm thấy kinh hãi. Thấy thế, Tần Thiên lông mày nhíu lại, tay hắn cầm đại long đao trực tiếp chém ra một đao. Sưu! Một đạo đao mang xuất hiện trực tiếp hung hăng chạm tại cái kia bạch võng phía trên. Ầm! Cái này một đạo đao mang chém trúng bạch võng, nhưng là vậy mà không thể một kích mà phá. Ngược lại là bị phía trên kia mấy vị mềm mại xúc cảm cho gầy trở về. Ừ. Trận pháp này, so với lần trước cái kia phức tạp rất nhiều, rất là vượt dị. Tần Thiên khẽ ồ lên một tiếng, nhưng còn không có đợi hắn lần nữa có hành động. Chỉ gặp từng đạo sắc bén vô cùng kiếm mang trống giống mà ra, hướng thẳng đến Tần Thiên hung hăng mãnh liệt bắn mà đến. Những này kiếm mang cùng cái kia bạch võng cùng so sánh, lại là hai thái cực. Vừa tới cực đoan, một loại mềm mại, một loại kiên cường, hai loại cực đoan, không hổ là tên là Nhật Nguyệt Kiếm Trận, một âm một dương uy lực phi thường không tầm thường. Bất quá, đối diện với mấy cái này hướng phía hắn công kích mà đến kiếm mang, Tần Thiên sắc mặt cũng không biến. Bây giờ hắn nhưng đã không phải là trước đó cái kia Tần Thiên, bây giờ hắn ngưng tụ hoàn mỹ nguyên thần thực lực tăng vọt mười mấy lần. Hắn đã hoàn toàn có tư cách đối cứng cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại đông đảo ánh mắt dưới, Tần Thiên thân hình vèo một tiếng, liền chậm rãi biến mất không thấy, tưởng gì vô cùng. Những cái kia kiếm mang từ hắn tàn ảnh bên trong xuyên thấu mà qua, cũng không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Tần Thiên biến mất, cũng không để cho Phạm Mạch trên mặt có chút động dung, Phạm Mạch có chút nhắm mắt lại, sau đó hắn hư không một nắm. Vô số xương mù màu trắng tụ đến, vậy mà ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm kia, tại trên bàn tay của hắn mặt không ngừng mà đổi tới đổi lui cùng cái la bàn, lại giống là đang tìm mục tiêu công kích đồng dạng. Trên bầu trời, đột ngột lâm vào một loại trong an tĩnh. Nhưng mà, cái này yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, chính là bỗng nhiên bị đánh vỡ. Chỉ gặp cái kia có chút nhắm mắt Phạm Mạch, đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn cái kia một cái từ xương mù màu trắng ngưng tụ mà thành trường kiếm, lập tức xùy một tiếng, phá vỡ hư không, hướng phía nào đó một chỗ trống sống hư không hung hăng bắn mạnh tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Nhật Nguyệt Kiếm Tông áp chủ bài. Thanh này mây mù chi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt, phá vỡ chân trời, ngay tại sắp bắn trúng cái kia một chỗ hư không thời điểm. Một đạo cuộn trào đao mang từ trong đó quét sạch mà ra. Oanh! Cả hai va chạm. Lại là một đạo tiếng vang, bất quá lần này, đao mang kia cũng không có lấy được quá lớn hiệu quả. Vẹn vẹn ngăn trở sau một lát, cái kia kinh khủng mây mù chi kiếm liền trực tiếp phá vỡ đao mang, hư một tiếng trực tiếp bắn thủng nơi nào đó hư không. Bất quá, nhưng không có bất luận bóng người nào xuất hiện, đồng dạng cũng không có chút nào máu tươi chảy xuôi mà ra. Phạm Mạc ánh mắt chăm chú mà nhìn xem cái kia mây mù chi kiếm bắn thủng địa phương, nhìn thấy cái kia bắn trống không mây mù chi kiếm, Phạm Mạc không khỏi nao nao. Chợt, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, sau đó bỗng nhiên quay người, hai tay múa, chu vi vân khí cấp tốc lượn lờ. Sưu sưu sưu. Vô số kiếm mang tụ đến trong nháy mắt, liền ở trước mặt của hắn, ngưng tụ thành một khối to lớn từ kiếm mang tổ hợp mà thành tấm chắn. Tại cái này tấm chắn vừa mới tạo thành sát na. Cái kia trong mây, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Lạnh lùng nhìn xem kiếm khí kia tấm chắn phía sau Phạm Mạch, tay phải hắn cầm đại long đao, hung hăng một đao bổ xuống. Đồng thời, tay trái cũng giơ lên, một bàn tay vỗ xuống. Nhất đao khai thiên. Cầm long thủ. Giờ khắc này Tần Tiên vậy mà đồng thời thi triển ra hai loại võ học thần thông. Đến hóa thần cảnh Tần Thiên thi triển võ học thần thông, liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bây giờ hai loại thần thông thi triển đi ra uy lực, so trước kia cường hãn hơn cả hai chồng chất. Cho dù là thân là động hư cảnh Phạm Mạch, nhìn thấy cũng là không khỏi sắc mặt biến sắc. Dù sao, Tần Thiên thi triển những này võ học thần thông cấp bậc đều không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Có thể nói Tần Thiên cảnh giới cao hơn, mỗi một lần thi triển, uy lực đều là hiện lên bao nhiêu chồng chất. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, một đao kia cùng một con kia giống như thực chất to lớn bàn tay, tại Phạm Mạch có chút co vào trong con mắt, hung hăng đập vào cái kia lại vô số kiếm mang ngưng tụ mà thành trên tấm chắn. Oanh! Theo lôi minh nổ vang tiếng vang lên, một cỗ đáng sợ năng lượng xung kích xuất hiện lần nữa. Chu vi biển mây cũng là bị đánh đến có chút hư ảo. Phạm Mạch thân thể cấp tốc hạ xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Khoảng cách gần như vậy bảo tạc cơ hồ khiến hắn toàn bộ tiếp nhận hai loại thần thông công kích. Cho nên, mặc dù có tấm chắn bảo hộ, có thể là hắn yêu nguyên bị chấn động đến thoát ly biển mây, mà hắn một khi thoát ly biển mây, như vậy cái này Nhật Nguyệt kiếm trận đối với Tần Thiên uy hiếp lập tức đại giảm. Lúc này, vô số Nhật Nguyệt kiếm tông các đệ tử, bọn hắn nhìn xem bị Tần Thiên chấn động đến thoát ly biển mây tông chủ, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao nói không ra lời, không biết vì sao bọn hắn giờ phút này trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Tông chủ, cái kia cổ hà mấy người bảy vị trưởng lão, nhìn xem rơi xuống phía dưới Phạm Mạch cũng là không khỏi sắc mặt đại biến. Ý vị này, vừa rồi bọn hắn tông chủ cùng Tần Thiên ở giữa đối bính, Tần Thiên trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Mà tông chủ của bọn hắn cho dù là mượn Nhật Nguyệt kiếm trận cũng không địch lại đối phương. Mà lại, vừa rồi Tần Thiên duy nhất một lần thi triển hai loại thần thông, điều này cũng làm cho những trưởng lão này từ trong đáy lòng cảm thấy hoảng sợ. Thủ đoạn như vậy đơn giản bất khả tư nghị, bởi vì bọn hắn làm không được duy nhất một lần thi triển hai loại tuyệt thi thần thông, cho dù là bọn hắn tôn chủ cũng làm không được. Mà mọi người vây xem thấy cảnh này, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Tần Thiên vừa rồi tay trái tay phải duy nhất một lần thi triển hai loại thần thông đem Phạm Mạch đẩy lui tràng cảnh, đối với bọn hắn tới nói đồng dạng là không thể nào hiểu được sự tình. Người tuổi trẻ kia mặc dù vừa mới bước vào hóa thần cảnh, nhưng hắn thực lực cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, vừa rồi lập tức đồng thời thi triển hai loại thần thông, loại thủ đoạn này chúng ta toàn bộ Bắc Hoang chi địa đều không người có thể làm được. Đến từ Lăng Tiêu Các, Lăng Vân thở dài, cười khổ nói ra. Giữa bọn hắn bây giờ chiến đấu đã siêu việt hóa thần cảnh cấp độ này, nếu là vừa rồi đổi thành ta nhóm, chỉ sợ bất tử đều muốn ném nửa cái mạng. Nghe vậy, Phong Lôi Tông Thiên Quân nhẹ gật đầu, sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị, nói ra. Đừng nói là chúng ta, coi như chúng ta tông chủ xuất thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được người trẻ tuổi này, chúng ta đều xem thường hắn. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bởi vì mặc kệ là Phong Lôi Tông hay là Lăng Tiêu Các, hai cái này tông môn tông chủ, bọn hắn thực lực cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Phạm Mạch đều là động hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Bây giờ ngay cả Phạm Mạch đều không làm gì được Tần Thiên, thậm chí bị Tần Thiên đánh cho rơi xuống hạ phong, đổi lại bọn họ đến đây kết quả cũng sẽ là đồng dạng. Tiếp tục xem tiếp đi, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tuy nói trước đó bị hắn chém dụng gần như trưởng lão đệ tử tinh anh, nhưng Nhật Nguyệt Kiếm Tông nội tình vẫn còn, mà lại trận chiến đấu này cũng xa xa không thể kết thúc. Người ta đều biết, Nhật Nguyệt Kiếm Tông áp chủ bài cũng còn không có bày ra đây. Lăng Vân nghĩ nghĩ còn nói thêm. Thiên Quân không nói. Hắn trầm mặt, nhưng trong lòng thì tự hỏi nếu là thật sự Tần Thiên đáp ứng trận chiến đấu này, Phong Lôi Tông cùng đối phương cướp đoạt chiến lợi phẩm sẽ trả giá ra sao? Tần Thiên đem Phạm Mạch đẩy lui biển mây về sau, hơi chần chờ, chợt chính là ánh mắt ngưng tụ. Chân hắn đạp hư không, thân thể bỗng nhiên hạ xuống, hướng thẳng đến Phạm Mạch tập kích mà đi. Tần Thiên trong tay đại long đao, hào quang rực rỡ nở rộ, hắn nổi lên toàn bộ lực lượng quán trú trong đó, đồng thời còn kèm theo hắn cường hoành vô cùng linh hồn chi lực. Một đao kia, nếu là rơi vào Phạm Mạch trên thân, dù là hắn thân là động hư cảnh cường giả, nguyên thần cũng biết trước tiên bị trảm diệt, trực tiếp thịt nát xương tan. Lúc này Phạm Mạch, hắn bị Tần Thiên hai đạo thần thông đẩy lui, lúc này thể nội pháp lực đều là có chút trên dưới không tiếp, bởi vậy, vậy mà chỉ có thể nhìn Tần Thiên hướng phía hắn tới gần. Như vậy, liền để ta xem một chút. Ngươi Nhật Nguyệt Kiếm Tông áp chủ bài đến cùng là cái gì sao? Nói, Tần Thiên trong tay đại long đao thoát ly tay của hắn, đồng thời hai tay của hắn bóp ra một cái kiếm quyết, chợt quát một tiếng, đi, sư. Đại long đao thân đao chấn động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, xuyên thấu hư không, mang theo xuyên thấu hết thảy lực lượng thẳng đến Phạm Mạch lồng ngực mà đi. Một kích này vượt rất xa hóa thần cảnh tu sĩ nên có lực lượng, thậm chí đều siêu việt động hư cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể phát ra một kích. Phạm Mạch con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Đối phương một kích này, hắn thật sự có thể sẽ chết. Tất cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử, tất cả những người vây xem, mỗi người đều nín thở. Chỉ có số ít người, Phong Lôi Tông Thiên Quân, Lăng Tiêu Các, Lăng Vân, bọn hắn biết, Phạm Mạch còn chưa chết, nhưng Tần Thiên làm như vậy, Nhật Nguyệt Kiếm Tông áp chủ bài, hẳn là muốn xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại rất nhiều người coi là Phạm Mạch chết chắc thời điểm, lúc này, một đạo mang theo tuế nguyệt già nua tiếng thở dài, chậm rãi vang lên. Người trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 719. Vậy liền tử chiến đến cùng. Theo cách này một thanh âm rơi xuống. Ông. Hai đạo trường hồng, một đỏ một trắng, từ Nhật Nguyệt Kiếm Tông thâm sơn chỗ mãnh liệt bắn mà tới. Trong chớp mắt, liền đánh vào đại long đao phía trên. Ầm. Một đạo trầm đục truyền ra. Giống như tính thực chất năng lượng ba đồng ca, hơi o, a, cơ, hơi tán ra. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, thanh giao đại long đao phát ra một tiếng gào thét, sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng bị Tần Thiên nắm trong tay, thân đao không ngừng mà run rẩy. Quang mang cũng là lộ ra mờ đi một chút, hiển nhiên thụ một chút tổn thương. Tần Thiên thân hình đồng dạng nhanh lùi lại ra vài trăm mét, mới đứng vững thân hình. Đương nhiên, cái kia một đỏ một trắng hai đạo trường hồng cũng là bay ngược ra ngoài, hóa thành hai thanh một đỏ một trắng trường kiếm. Cái này trường kiếm tạo hình giống nhau như đúc, màu sắc khác nhau, phát ra khí tức cũng là khác biệt. cho người cảm giác cái này hai thanh trường kiếm, một cái phát ra khí tức có chút yếu đuối, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là dương cương hết sức, đại biểu cho một âm một dương. Rốt cuộc xuất thủ sao? Tần Thiên đôi mắt có chút ngưng tụ. Hắn đã nhìn ra, cái này hai thanh trường kiếm toàn bộ đều là thượng phẩm cấp bậc linh khí, đồng thời đều có được khí linh. Quả nhiên, cái này hai thanh trường kiếm bay rớt ra ngoài về sau cấp tốc ổn định lại, tại trên thân kiếm ẩn ẩn riêng phần mình có một đạo nho nhỏ bóng người chiếu rọi ra. Một nam một nữ, rõ ràng là cái này hai thanh trường kiếm khí linh. Bạch. Sau đó, tiếp xuống, hai đạo nhân ảnh phảng phất vượt qua hư không mà đến, trong chớp mắt bỗng xuất hiện ở cái kia hai thanh trường kiếm bên cạnh, hóa thành hai đạo thân hình thẳng tắp thân hình. Tất cả mọi người nhìn thấy, cái này hai thân ảnh mặc dù cái eo thẳng tắp, nhưng là bề ngoài của bọn hắn lại là phi thường già nua. Tóc toàn bộ hoa râm, hai mắt đục ngầu, nếp nhăn trên mặt như là vỏ cây, đại biểu cho bọn hắn kinh lịch hàng ngàn hàng vạn năm tuế nguyệt. Tần Thiên ánh mắt lại rơi vào hai cái này trên người lão giả, chợt có chút ngưng tụ. Hai đại động hư cảnh. Rất hiển nhiên, hai cái này lão giả hẳn là Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái kia hai cái thái thượng trưởng lão, bọn hắn thực lực muốn so thân là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Phạm Mạch còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Nếu là Tần Thiên đoán không lầm, hai cái này lão giả cảnh giới tối thiểu đạt đến đồng hư cảnh trung kỳ tình trạng. Cũng liền mang ý nghĩa, hai người này đã thành công ngưng tụ ra thứ hai đan điền. Tu sĩ tại hóa thần cảnh bước vào đồng hư cảnh về sau, tu vi tiến thêm một cái tiểu cảnh giới, liền có thể ngưng tụ ra thứ hai, thứ ba đan điền. Cái này cũng đại biểu cho tu sĩ sẽ có được càng thêm hùng hồn pháp lực, lực lượng càng thêm cường đại. Bây giờ hai cái này đồng hư cảnh trung kỳ lão giả, lại thêm hai thanh có được khí linh thượng phẩm linh khí phi kiếm, thực lực như vậy, đích thật là rất cường đại. Có thể nói, cho dù Tần Thiên bây giờ bước vào hóa thần cảnh có được cực phẩm linh khí đại long đao, nhưng đối mặt dạng này hai cái tồn tại, lại thêm Phạm Mạch cùng cái kia Nhật Nguyệt kiếm trận, Tần Thiên chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Kể từ đó, hắn muốn chém giết Phạm Mạch để Nhật Nguyệt kiếm tông thần phục dưới chân hắn, liền nhất định phải vận dụng thời không chi đỉnh. Đương nhiên kia là sau cùng áp chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Thiên hay là sẽ không vận dụng. Dù sao, lấy hắn hiện tại nội tình đi vận chuyển một kiện tạo hóa thần khí, hay là không thể chịu được tiêu hao như thế. Mặc dù hắn thu được ngàn năm địa tâm nhũ cùng vạn năm địa tâm nhũ, nhưng này dạng năng lượng Tần Thiên tính toán qua cũng vẹn vẹn có thể vận chuyển hai lần mà thôi. Cái khác mọi người vây xem, nhìn thấy hai cái này lão giả xuất hiện cũng là tâm thần có chút siết chặt. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là nghe nói qua hai cái này cường giả trong truyền thuyết. Nhật Nguyệt Kiếm Tông bảy vị trưởng lão cùng đông đảo các đệ tử nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão xuất hiện trên mặt, nhao nhao hiện ra kích động thần sắc mừng rỡ. Bái kiến hai vị Thái Thượng trưởng lão. Đồng loạt, Cổ Hà mấy người bảy vị trưởng lão cùng mấy trăm cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn trực tiếp ở trong hư không quỳ một gối xuống dưới. Trên mặt của mỗi người đều mang vô cùng cung kính thần sắc. Ngay cả ổn định tâm thần tông chủ Phạm Mạch cũng là trực tiếp ôm quyền cung kính nói. Gặp qua hai vị sư thúc, Phạm Mạch vô năng đã quấy rầy hai vị sư thúc bế quan. Nghe vậy, một cái lão giả khoát tay áo nói ra. Cái này trách không được ngươi, chỉ đổ thừa địch nhân quá cường đại. Nói, hắn nhìn về phía Tần Thiên. Ánh mắt tại Tần Thiên trên thân quan sát một chút, sau đó hơi híp con mắt. Vì tiểu hữu này tại hạ Nhật Nguyệt Kiếm Tông Đặng Mậu, không biết tiểu hữu cùng ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông có gì thâm cừu lớn oán, để ngươi liều lĩnh giết tới ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn mặc dù có chút kiêng kỵ hai cái này lão già, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đừng nói là chỉ là hai cái đồng hư cảnh lão già, liền xem như tạo vật cảnh cường giả tới, hắn cũng có lực lượng toàn thân trở ra. Lại nói, lấy hắn ở kiếp trước thân là tiên tôn ánh mắt cùng lực lượng, hai cái này thái thượng đại trưởng lão mặc dù là cái lão giả, nhưng ở trong mắt Tần Thiên cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Sinh tử mối thù. Bất quá, Tần Thiên hay là từ tốn nói. không biết có biện pháp gì có thể hóa giải oán thù này. Một cái khác lão giả nói ra. Tại hạ Nhật Nguyệt Kiếm Tông Triệu Định, có. Tần Thiên gật đầu. Hai người ánh mắt ngưng tụ đều không nói chuyện, nhưng bọn hắn trong mắt tinh mang đại biểu cho bọn hắn rất muốn biết phương pháp này là cái gì. Dù sao, đứng tại trên góc độ của bọn hắn có thể không bộc phát một trận để Nhật Nguyệt Kiếm Tông tổn thất môn hạ tinh anh chiến đấu kia là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần hắn chết, ta lập tức rời đi. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, mũi đao trực chỉ Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Phạm Mạch. Nghe nói như thế, hai vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, sắc mặt trong chốc lát liền âm trầm xuống. Cái khác đám người vây xem nghe nói như thế, càng là hít vào ngụm khí lạnh. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền tràn đầy kính nể. Đối mặt hai cái đồng hư cảnh cường giả, đối mặt Nhật Nguyệt Kiếm Tông áp chủ bài, lại còn có thể nói ra lời như vậy, vẻn vẹn là cái này một phần đảm lượng, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Tiểu hữu đây là quyết tâm muốn cùng ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông là địch sao? Triệu Đình sắc mặt rất khó coi, hắn nhìn xem Tần Thiên trầm giọng nói. Yêu cầu như vậy, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng đáp ứng. Dù sao, Phạm Mạch dù sao cũng là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, càng là một vị đồng hư cảnh sơ kỳ cường giả. Tuy nói tổn hao mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng chỉ cần Phạm Mạch tương lai có thể bước vào tạo vật cảnh, thành tựu của hắn yêu nguyên tiền đồ vô lượng. Một khi Nhật Nguyệt Kiếm Tông đáp ứng Tần Thiên yêu cầu, như vậy, Nhật Nguyệt Kiếm Tông sẽ triệt để biến thành trò cười tại Bắc Hoang Chi Địa không ngẩng đầu được lên. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười nhạo một tiếng. Chợt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lạnh giọng nói. Nếu không thể, vậy liền tử chiến đến cùng đi. Chỉ là một cái tam lưu tông môn, nếu là cứ như vậy bắt hắn cho dọa lui, hắn cũng không phải là Thiên Long Tiên Tôn. Đã đối phương không đáp ứng đề nghị của hắn, như vậy, cho dù đem những cái kia địa tâm nhũ đều tiêu hao sạch, Tần Thiên cũng nhất định phải dùng thời không chi đỉnh đem cái này tông môn triệt để giẫm tại dưới.